Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 554, bao nuôi mẫu thân của muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nuôi mẫu thân của muội. Lạc Nam khóe miệng co quắp, bởi hắn cảm nhận được có ba luồng sát khí như có như không đang lượn lờ. Còn ai nữa ngoài ba sư tử Hà Đông đang ngồi bên cạnh? Ehem, ho khan một tiếng, bỏ chuyện bao nuôi sang một bên. Hắn đành phải đánh trống lãng. Mẫu thân muội đẹp cỡ nào? Nhã tỷ, Khanh tỷ hay Tuyền tỷ của muội đều là tuyệt đại giai nhân trong lòng ta. Dám ở trước mặt các nàng xưng đệ nhất mỹ nữ hả? Đúng là tiểu nha đầu chưa trải sự đời. Hừ, đến thời điểm nhìn thấy mẫu thân, ca ca đừng chảy nước bọt là được. Á Nhi thấy gia hỏa này không tin lời nàng nói, tức giận hừ một tiếng quay đầu sang nơi khác. Tam nữ mỉm cười hài lòng, thầm nghĩ xem như chàng biết điều. Các nàng cũng không coi lời của Á Nhi là chuyện gì to tát. Một tiểu hài tử mà thôi. Trong mắt nàng mẫu thân đẹp nhất thế gian cũng không phải chuyện gì lạ. Bất quá Lạc Nam lại tò mò, không nhịn được truyền âm cho Thủy Nương Khanh và Cơ Nhã hỏi. Tại Hải Châu có nữ nhân được xưng đệ nhất mỹ nữ không? Hai nữ liếc nhau, trầm ngâm suy nghĩ một chút đành phải lắc đầu. Các nàng cũng là tiên tử trong mắt vô số nam nhân. Bất quá còn chưa dám nhận là đệ nhất mỹ nữ. Hải Châu diện tích bao la, không cách nào đo đếm. Dân số vô kể, lại thêm chủng tộc đa dạng. Mắt thẩm mỹ của mỗi nơi có sự khác nhau. Làm sao có thể được xưng đệ nhất mỹ nữ? Ví như trong mắt ái nhân tộc, nữ nhân càng lùn càng đen được xem là càng xinh đẹp. Làm sao chinh phục được tất cả thẩm mỹ quan của toàn tộc? Lạc Nam cũng chỉ hỏi thăm một chút mà thôi, cũng chẳng thể xem là thật. Bất quá trong lòng thầm nghĩ Hải Châu Đại Lục có truyền thống chung hay sao? Thủy Mặc bán tỷ tỷ cho hắn. Hiện tại nha đầu này bán luôn mẫu thân, thật hết chỗ nói. Lại thêm 3 ngày trôi qua, vô số giao dịch diễn ra liên tục, số lượng vật phẩm và độ quý giá có thể khiến bất kỳ một thế lực nào thèm nhỏ dãi. Trước ánh mắt mong đợi của tiểu nha đầu Á Nhi, Lạc Nam thành công dùng một kiện thiên cấp trung phẩm pháp bảo đổi cho nàng Trầm Hương Quả. Một loại linh quả quý hiếm giúp người ăn vào toàn thân thơm ngát tự nhiên. Có thể thu phóng mùi thơm theo ý muốn. Quan trọng là khả năng này sẽ theo ngươi cả đời. Rất được lòng nữ nhân. Đối với độ giàu có của Lạc Nam không ai xa lạ nữa. Chẳng cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Mặc kệ tên này muốn đổi gì thì đổi. Chỉ là lòng tham niệm của nhiều tên đã không ức chế được. Cả đám quyết định dù chỉ có một cơ hội nhỏ cũng phải cướp đoạt tài sản khi hắn rời khỏi. Tiểu Nam, thứ đo thiếp mường, nhìn một kiện Lôi Đình Trường Thương thiên cấp cực phẩm nằm trên sân khấu. Thủy Nương Khanh nắm lấy bàn tay hắn, nàng vốn là mỹ nữ cá tính. Nếu đã quyết định theo người đàn ông này, sẽ không e lệ hay khách khí với hắn làm gì. Huống hồ nàng mạnh lên không phải vì hắn chinh chiến sao. Nàng là luyện hư kỳ rồi, dùng hàng thiên cấp không xứng. Ta đã chuẩn bị một kiện linh cấp trước đó rồi. Lạc Nam quây tum tỉm noi, ngón tay thích thu gay gay bàn tay mềm mịn của nàng. Trong lần mua đám vật phẩm trên cửa hàng may mắn để tham gia lễ hội, hắn có mua được một linh cấp trường thương rất phù hợp với nàng. Đáng ghét, làm sao không nói sớm. Thủy Nương Khanh trong lòng như được nếm mật, dẹp bỏ kiện thiên cấp trên sân khấu ra sau đầu, tựa đầu lên vai hắn. Hừ, làm cái gì vậy? Bảo Kiều và Thành Bích liếc thấy tình cảnh này, âm thầm mắng một tiếng. Các người hết chỗ yêu đương sao? Nơi Thanh Thiên Bạch Nhật hai cái người thần bí đeo mặt nạ tựa đầu vào vai nhau. Cảnh tượng quá mức kỳ quái, lại một ngày thời gian qua đi. Toàn bộ người đều cảm thấy hài lòng, dù có người chưa đổi được đồ tốt nhưng chỉ cần được chứng kiến vô số vật phẩm bất phàm để mở mang kiến thức đã là tài sản quý giá rồi. Trên sân khấu lúc này là một nữ nhân hình dạng mập mạp mặc y phục lộng lẫy. gương mặt được che lại bằng một lớp lụa mỏng huyền ảo. Nhìn qua chẳng ai thấy diện mạo của nàng. Nàng là một luyện hư viên mãn. Một số người có kiến thức khóe miệng giật giật. Nữ nhân mập này là một trưởng lão có danh tiếng khá thịnh của Thủy Thiên Tông. Chính là người của cửu cấp thế lực A. Y phục trên người nàng ai ai cũng biết. Hành vi che mặt chẳng qua vì đáp ứng quy tắc đa bảo các mà thôi. Hiển nhiên là một luyện hư viên mãn cùng bối cảnh mạnh mẽ. Nàng tự tin không ai dám chặn cướp mình. Nữ nhân này tên Thủy Khả, là nhị trưởng lão của Thủy Thiên Tông đấy. Cơ Nhã và Thủy Nương Khanh cũng nhận ra. Mở miệng nói, họ Thủy nữa sao? Lạc Nam hỏi, tại Hải Châu Đại Lục, người mang hai họ Thủy và Hải là nhiều nhất. Cơ Nhã nhoẻn miệng cười nói. Thủy Nương Khanh gật đầu đồng ý. Lạc Nam gật đầu, việc trùng họ là bình thường. Chẳng qua bên cạnh có Thủy Nương Khanh mang họ Thủy khiến hắn quan tâm một chút mà thôi. Đám người bắt đầu tò mò, không biết với thân phận của nàng sẽ cho ra thứ đồ quý giá gì. Thủy Khả không dây dưa dài dòng, bàn tay núp ních thịt nhẹ nhàng nâng lên, ánh sáng lấp lóe. Một nhanh lông vu mau thiên thanh tung bay trong gió, ẩn chứa khí tức viễn cổ tang thương tác động vào mỗi người. Vù vù vù, lông vũ vừa ra, phong linh khí từ bốn phương tám hướng tập trung mà đến. Cường độ nồng đậm thậm chí vượt qua hai kiện pháp bảo trước đó của Lạc Nam. Hít, không ít người sắc mặt nghiêm túc, cách chương.